Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi Lâm Thành bị lão đầu bắt đi định luyện chế thành con rối, sau đó phát hiện cháu trai lão bị bệnh mà chỉ Lâm Thành cứu chữa được. Lão đầu đã hứa sau khi chữa khỏi bệnh cho cháu trai sẽ thả Lâm Thành đi và cho Lâm Thành cả huyết trì máu. Tiếp đó, lão đầu đưa Lâm Thành đến huyết trì máu để Lâm Thành giải khát thì phát hiện bạn của lão đầu bị dính thi độc. Lâm Thành đã không ngần ngại ra tay cứu giúp. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ngay sau đó, Lâm Thành vung tay lên. Vút vút, mấy mươi cây châm bạc chuẩn xác cắm vào các huyệt trên thân thể lão đầu. Pháp lực được vận chuyển. Lấy châm bạc làm vật dẫn, Lâm Thành rót pháp lực vào trong cơ thể lão đầu. Có pháp lực, miệng vết thương của lão đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Mà trong vết thương cũng có rất nhiều nước mủ chảy ra. Nước mủ này đều là máu tươi bị thi độc ăn mòn mà thành. Chờ máu toàn thân đều biến thành nước mủ, người này cũng sẽ chết. Lúc này, 1/3 máu tươi trong cơ thể lão đầu đã hóa thành nước mủ, không ngừng xuyên qua miệng vết thương mà chảy ra, trông vô cùng buồn nôn. Còn số máu tươi không bị ảnh hưởng, hiện đang hưng phấn phân tách. 1 chia làm 2, 2 chia làm 3, nhanh chóng bổ sung cho chỗ máu tươi đã bị hóa thành nước mủ kia. Cao Xuyên xem mà tặc lưỡi, không khỏi giơ ngón tay cái trong lòng với Lâm Thành. Đồng thời càng thêm có lòng tin Lâm Thành sẽ chữa khỏi bệnh của cháu lão ta. Một con cương thi lại có được y thuật cao siêu như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão ta thực sự rất khó tin. Càng hiểu Lâm Thành, lão ta cảm thấy Lâm Thành không đơn giản. Đây là một cương thi vương toàn năng. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, 5 phút đã qua. Miệng vết thương của lão bắt đầu kết vẩy, không còn chảy nước mủ nữa. Đúng lúc này, lão đầu đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Sau đó, lão chậm rãi mở mắt. Nhìn Lâm Thành, lại nhìn xung quanh, sau cùng đánh giá Cao Xuyên, rồi đôi con người co rút lại, không nhịn được, kinh ngạc nói. Ta không chết sao? Hỏi thừa là Cương Thi Vương cứu người. Cao Xuyên nhìn lão đầu nói, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem sáng vẻ lão đầu có vẻ như tinh thần rất tốt, khôi phục không tệ. Vốn tưởng người này chết chắc rồi, không nghĩ lại được Cương Thi Vương cứu sống. Y thuật này thật cao minh, có thể nói là thần y. Người tìm đâu ra một con cương thi biết y thuật vậy, lại còn bị người khống chế? Không, ta ngược lại cũng muốn khống chế lắm. Người hỏi thử xem hắn có bằng lòng không? Nói đùa à, lão ta nằm mơ cũng muốn khống chế Lâm Thành. Nếu khống chế được Lâm Thành, dựa vào bản lĩnh của Lâm Thành, nếu đột phá đến phi cương thì còn ai có thể là đối thủ của lão ta nữa? Đáng tiếc, lão ta đã thề sẽ không đối phó với Lâm Thành nữa. Mộng đẹp muốn khống chế Lâm Thành đã tan thành mây khói. Kẽo kẹt. Một giây sau, lão đầu đứng bật dậy, thân thể lùi về sau. Bởi vì lùi mạnh về sau khiến cho chân ghế và mặt đất ma sát, tạo ra tiếng động chói tai. Xem ra vết thương của người đã hoàn toàn khôi phục rồi. Thấy tinh thần lão đầu tốt như vậy, tốc độ còn rất nhanh, trên mặt Lâm Thành mang theo ý cười, nói: nhanh, nhanh thu phục nó. Lão đầu vô cùng vội vàng nhìn Cao Xuyên nói: Cương Thi Vương, đây chính là Cương Thi Vương. Vừa rồi lão ta lại tiếp xúc gần với Cương Thi Vương như vậy. Nếu như bị cắn một miếng thì xong đời rồi. Cao Xuyên và Lâm Thành dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn lão đầu. Thật không biết đầu óc người này hoạt động thế nào, hay trước đó còn tổn thương đến cả đầu óc. Lâm Thành mà muốn giết lão ta thì vừa rồi lão đã chết rồi. Nếu không nhờ Lâm Thành, lão còn có thể khỏe nhanh như vậy sao? Lại còn muốn thu phục Lâm Thành, cho dù có muốn thu phục cũng không đơn giản như vậy. Huống chi Cao Xuyên đã không thể ra tay với Lâm Thành nữa rồi. Vi phạm lời thề, lão ta không gánh chịu nổi hậu quả. Ngại quá, vừa rồi là ta quá kích động. Tóm lại, cảm ơn người. Lão đầu đột nhiên phản ứng kịp, sau đó mang theo sắc mặt phức tạp nói lời cảm ơn Lâm Thành. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc còn yếu ớt đến khi trở nên mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên lão ta giải thích với một con cương thi. Đến đây, châm bạc của ta còn đang ở trong người ngươi. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn lão đầu. Được. Lão đầu đi tới trước người Lâm Thành, có chút sợ hãi. Đây là một con cương thi không bị khống chế. Nếu nó có ý nghĩ xấu xa gì, vậy thì lão ta chết chắc rồi. Ở gần thế này, đến cơ hội ra tay cũng không có. Nhưng lão ta cũng biết Lâm Thành sẽ không giết lão ta. Muốn giết thì hắn đã không cứu lão. Huống hồ đây là cương thi mà Cao Xuyên dẫn đến, nên chắc không có vấn đề gì. Nhưng loại sợ hãi này xuất phát từ bản năng, giống như người bình thường khi đối mặt với mãnh hổ. Cho dù biết mãnh hổ sẽ không cắn người, nhưng vẫn sẽ cảm thấy sợ. Lâm Thành vung tay lên, rất nhanh đã thu châm bạc về. Huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao người có thể bị cương thi làm tổn thương chứ? Còn con phi cương mà người khống chế đâu? Lúc này Cao Xuyên lập tức đi tới trước người lão đầu hỏi. Nói thì dài lắm, ta đang trên đường đuổi thi thì gặp được một đám người thần bí. Bọn hắn đoạt mất gạo nếp và bùa trấn thi của ta, cũng không biết bọn hắn đã sử dụng cách nào, khiến con phi cương mà ta khống chế kia phát điên. Sau đó bọn hắn bỏ chạy, mà ta thì lại bị con phi cương kia gây tổn thương. Sau đó ta sử dụng thuật ngự thi tạm thời khống chế được nó, và lập tức mang theo những thi thể này đến đây. Trước đó người gõ cửa, ta còn tưởng là đám người đó tìm đến. Đại khái chuyện chính là như vậy. Có thể khiến cương thi người khống chế phát điên sao? Không ổn rồi. Mí mắt Cao Xuyên đột nhiên giật giật, không nói hai lời, lập tức lao ra ngoài trạm. Bịch. Cùng lúc đó, cửa lớn của trạm đột nhiên bị thứ gì đó đá bay. Vừa lúc và phải Cao Xuyên đang lao đến, vì va phải cửa, Cao Xuyên cũng bị đánh bay. Dầm. Thật không khéo chính là thân thể nặng nề đập vào bàn, cái bàn theo tiếng mà vỡ nát. Đèn trên bàn vụt tắt, cả căn phòng cũng tối đen như mực. Phụt phụt, phụt phụt. Đèn dẫn hồn vừa tắt, thi thể bên cạnh thi nhau ngã xuống đất. Phù. Tại cửa, một con phi cương phun ra thi khí bàng bạc, mặt mũi hung tợn dưới ánh trăng trông đặc biệt khủng bố, hai tay với những móng tay sắc nhọn phát ra luồng sáng u ám bức người. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thành lùi về sau, đi tới bên cạnh lão đầu. Hiện tại, hắn căn bản không đối phó nổi với phi cương. Vừa rồi, lão đầu nói lão ta biết thuật ngự thi. Trước đó, hắn cũng biết từ miệng tà thần sức mạnh của thuật ngự thi. Trốn ở sau lão đầu mới đúng là an toàn nhất. Cũng may trước đó, hắn đã chữa khỏi vết thương cho lão đầu. Tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục cũng được 7-8 phần rồi. Vấn đề sẽ không lớn, ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của lão ta. Mà con phi cương này chính là con mà Cao Xuyên khống chế. Mới vừa rồi bị Cao Xuyên kêu ra ngoài, Cao Xuyên nghe được lão đầu nói cương thi của lão phát điên, Cao Xuyên lập tức nghĩ đến cương thi của mình. Lâm Thành cũng nghĩ tới con phi cương này, nhưng vẫn chậm một bước. Con phi cương này cũng phát điên rồi. Lúc này Cao Xuyên bò dậy từ trên mặt đất, tay phải chảy máu tươi. Vừa rồi bị va phải cửa nên bị đánh bay ra ngoài, tay phải trà sát vào bàn nên bị trầy một mảnh to. lão ta không phải cương thi, không có thân thể cứng rắn như cương thi, cũng không phải là cổ võ giả, không có cương khí hộ thể. Vừa rồi va vào bàn thật sự khiến lão ta đau đớn. Rốt cuộc là ai lại gây khó dễ cho người đuổi thi chúng ta như vậy? Cao Xuyên nhìn xung quanh, nổi giận gầm lên một tiếng. Có thể khiến cho cương thi bọn họ khống chế phát điên, đối phương rõ là không đơn giản, có chuẩn bị mà đến. Mục đích chính là muốn để cho chính cương thi bọn họ khống chế, giết chết bọn họ. Lúc này Phi Cương phát điên đứng ở cửa hú lên một tiếng, thi khí toàn thân nồng đậm, đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Vút, không nói hai lời, Phi Cương nhắm thẳng về phía Cao Xuyên. Nhanh, đồng thời ra tay hạ gục nó. Cao Xuyên nhìn lão đầu bên cạnh, vội vàng nói. Được, lão già gật đầu, hai chân nhảy lên đi tới trước người Cao Xuyên. Hai người đồng thời lấy ra một lá bùa, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, chân dẫm bộ cương, miệng niệm chú ngữ. Ngự thi tối linh, thăng thiên đạt địa, hàng thi bách vạn, xuất u nhập minh. Chú ngữ kết thúc, hai người cắn xách ngón trỏ, nhanh chóng dùng máu vẽ lên lá bùa, tạo ra một lá bùa máu. Lá bùa máu này Lâm Thành không biết, cũng chưa từng thấy qua. Cực hiển nhiên đây không phải thuật Mao Sơn. Nếu là thuật Mao Sơn thì hắn không thể nào lại không biết. Đây là thuật ngự thì sao? Lâm Thành ở bên cạnh cẩn thận nhìn. Trước đó có nghe tà thần nói thuật ngự thi của người đuổi thi hết sức lợi hại. Hiện tại hắn thật muốn nhìn xem nó có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, hai lão già này đều là người biết thuật ngự thi. Cũng may cháu trai Cao Xuyên có bệnh, nếu không hắn muốn chạy trốn thì thật sự cực khó. Đối mặt với Cao Xuyên không có thuật ngự thi, cơ hội đào tẩu chỉ tầm 30%. Mà lão ta còn có thuật ngự thi thì hắn thật sự không có phần trăm cơ hội chạy thoát. Cũng may hiện tại hắn không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần ở bên nhìn hai người làm sao để sử dụng thuật ngự thi đối phó với cương thi là được. Vút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Cao Xuyên nhìn Phi Cương vọt tới, lá bùa trong tay bắn ra. Bịch, lá bùa đánh trúng ngực Phi Cương, lập tức nổ mạnh. Mảnh vụn quần áo văng tung tóe, một miếng thịt cứng bị nổ tanh bành. Ngực Phi Cương trước đó đã bị Tiếu Tường đâm thủng, còn chưa kịp khôi phục. Hiện tại lại bị Cao Xuyên cho một chưởng, vết thương càng thêm nặng. Phi Cương phát ra tiếng hú phẫn nộ, trong miệng phun ra thi khí nồng đậm. Căn bản không để ý đến vết thương của mình, lại một lần nữa vọt lên. Bốp! Đúng lúc này, lão già bên cạnh tung ra một lá bùa, nhanh chuẩn dán vào trên trán Phi Cương. Một giây sau, Phi Cương bất động. Nhưng lão già và Cao Xuyên không do dự, lập tức đi tới bên cạnh Phi Cương. Cao Xuyên lấy ra một cái bút lông, nặn máu tươi từ ngón trỏ nhỏ lên bút lông, sau đó nhanh chóng vẽ cái gì đó trên chân Phi Cương. Vẽ xong lại vẽ tiếp trên bụng Phi Cương cách một lớp quần áo. Còn lão già còn lại thì lợi dụng máu tươi trên ngón trỏ khẽ điểm vào lá bùa dán trên trán Phi Cương. Vút, nháy mắt một luồng sáng vàng chớp lóe trên người Phi Cương. Thu lại bút lông, Cao Xuyên và lão già đi tới bên cạnh Lâm Thành. Đây là thu phục xong rồi hả? Lâm Thành hoang mang, còn tưởng phải đại chiến một hồi, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Đây chính là Phi Cương đó, thu phục một con Phi Cương đối với người đuổi thi dễ dàng vậy à? Hai người bọn ta liên thủ đối phó với một con Phi Cương chỉ như một bữa ăn sáng thôi. Huống hồ thuật ngự thi vốn có tác dụng khắc chế rất lớn đối với cương thi các người. Đến chút bản lĩnh ấy còn không có, bọn ta làm sao dám xưng mình là truyền nhân của người đuổi thi tương Tây chứ? Cao Xuyên nói. Các người có thể dán lá bùa vừa rồi lên trán ta không? Lâm Thành nhìn hai người hỏi. Từ lúc trở thành cương thi, bùa chú luôn không có bất cứ tác dụng gì về hắn. Hắn thật sự muốn thể nghiệm một lần bị lá bùa cố định là thế nào, cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc thuật ngự thi có tác dụng với mình không. Người bảo bọn ta dán bùa lên người người một lần à? Cao Xuyên dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Lâm Thành. Những con cương thi và tà vật khác e sợ còn không kịp, người này lại muốn, hơn nữa còn chủ động yêu cầu. Vậy được rồi, loại yêu cầu này có thể thỏa mãn. Vừa lúc Cao Xuyên cũng muốn thử xem thuật ngự thi của mình có thể đối phó Lâm Thành hay không. Đây chính là Lâm Thành tự yêu cầu, không phải lão chủ động đối phó Lâm Thành, chắc sẽ không vi phạm lời thề. Huống hồ lão cũng sẽ không giết Lâm Thành. Chính bởi vì biết điểm này cho nên Lâm Thành mới muốn thử một lần. Chứ không, nếu thật sự có tác dụng, đến lúc đó mình sẽ bị cố định như phi cương, sống hay chết đều xem tâm trạng người ta. Lúc này Cao Xuyên lại lấy ra một lá bùa, niệm chú ngữ, hai tay kết ấn, chân dẫm bộ cương, vẽ ra một lá bùa máu. Bóp một cái, trực tiếp dán lên trán Lâm Thành. Nháy mắt, Lâm Thành có cảm giác một luồng khí tức thần bí truyền đến. Sau đó, hình như thân thể hắn như bị một tòa núi cực lớn đè xuống, khiến hắn không thể nhúc nhích. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Ngay cả trong mắt Lâm Thành cũng có cảm giác không chuyển động được. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, rất khó chịu. Hắn muốn bảo Cao Xuyên lấy bùa ra, nhưng căn bản nói không nên lời. Rất nhanh, trên trán Lâm Thành thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ôi, con cương thi này thật lạ, thế mà còn có thể đổ mồ hôi lạnh. Lão đầu kia thấy một màn như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cương thi không thể nào toát mồ hôi lạnh, đạo lý này ngay cả người tuổi thi mới nhập môn cũng biết. Hắn chính là cương thi vương Lâm Thành, giết chết rất nhiều pháp sư, chắc người biết chứ. Cao Xuyên nhìn lão già nói. Cái gì? Hắn là cương thi vương Lâm Thành sao? Lần này chúng ta trúng vận may rồi, vừa rồi hắn lại chủ động yêu cầu chúng ta cố định hắn. Nếu có thể luyện chế hắn thành con rối, người tuổi thi của chúng ta lo gì mà không quật khởi được. Lão già kích động đến mặt mũi ửng hồng. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Lâm Thành đã cứu mình, hiện tại lại hại Lâm Thành, đây không phải là lấy oán trả ơn sao? Lão ta lập tức tỉnh táo lại, nhìn Cao Xuyên nói. Xuyên huynh, trước đó hắn đã cứu ta một mạng, lần này bỏ qua cho hắn đi. Hiện tại hắn đi theo bên cạnh người, cơ hội còn nhiều mà, lần sau lại không chế hắn, có thế nào cũng sẽ không thả hắn ra, lần này coi như trả lại ân tình cho hắn. Danh tiếng của cương thi vương Lâm Thành có thể nói là như sấm bên tai lão đầu. Trước đó lão ta từng có ý định với Lâm Thành, thậm chí còn quyết định sau lần đuổi thi này sẽ đi tìm Lâm Thành. Không ngờ lại gặp được ở đây, còn được cương thi vương Lâm Thành cứu một mạng, thật là có duyên mà. Đây là cơ hội trời ban cho người đuổi thi bọn họ, một cơ hội cực tốt để quật khởi. Lần sau cũng không được, ta còn cần hắn chữa bệnh cho cháu ta. Hơn nữa, ta đã thề rồi, không thể làm kẻ địch với hắn, cũng sẽ không hại hắn. Chúng ta kết bạn với hắn, về sau hắn cũng có thể giúp sự nghiệp đuổi thi của chúng ta quật khởi. Người chắc không biết, càng hiểu cương thi vương, càng cảm thấy hắn yêu nghiệt. Thật không biết làm sao có thể xuất hiện một con cương thi yêu nghiệt như vậy nữa. Được rồi, chúng ta xé bùa cho hắn đi. Hiện tại chắc chắn hắn rất khó chịu, mồ hôi lạnh đều túa ra hết rồi. Nói xong, Cao Xuyên chuẩn bị xé lá bùa trên trán Lâm Thành xuống. Vút! Đúng lúc này, một lưỡi dao sắc bén mang theo từng trận tiếng xé gió, trong chớp mắt đã tới phía sau lưng Cao Xuyên. Cẩn thận! Sắc mặt lão già đại biến, hét lớn một tiếng. Đôi con người của Cao Xuyên co rút, phản ứng rất nhanh, thân thể ngồi xổm xuống. Phụt! Lưỡi dao sắc bén lướt qua da đầu Cao Xuyên, sau đó trực tiếp đâm vào bụng Lâm Thành. Vút vút vút, vài tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Năm tên hắc y nhân bịt mặt đột ngột xuất hiện tại cửa. Cổ võ giả! Nhìn thấy năm tên hắc y nhân bịt mặt, sắc mặt Cao Xuyên và lão đầu kia trầm xuống. Lúc đạt được lại không phí chút công sức nào, trước còn không biết phải làm sao để đối phó hắn, kết quả hắn lại chủ động yêu cầu người ta cố định hắn. Đây là con cương thi ngốc nhất mà ta thấy. Một người bịt mặt trong đó mở miệng nói, trong giọng nói mang theo sự kích động. Vốn bọn hắn còn lo lắng không phải đối thủ của Lâm Thành, kết quả lại gặp được cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống này. Chuyện này mà nói ra, cương thi vương Lâm Thành tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngay cả chính hắn cũng sẽ buồn cười, nhưng trong trường hợp nghiêm túc như thế này lại không thể cười. Lúc này, Lâm Thành bị cố định đang vô cùng hoang mang. Hắn chỉ muốn thử xem cảm giác bị cố định là như thế nào, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng trúng một đám cổ võ giả. Theo hắn nghĩ, Cao Xuyên cố định hắn xong sẽ lập tức xé bùa. Đúng là Cao Xuyên thật sự chuẩn bị xé bùa, nhưng ai ngờ đoàn cổ võ giả này lại tới đúng lúc như vậy. Hiện trên bụng hắn còn cắm một con dao sắc. Rất đau, Lâm Thành muốn rút ra, nhưng đáng tiếc không làm được. Hiện tại hắn căn bản không thể động đậy. Loại cảm giác này rất khó chịu, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng dày, hột mồ hôi cũng càng lúc càng lớn. Dần dần, Lâm Thành có cảm giác lá bùa theo mồ hôi như hạt đậu mà bị dịch chuyển một chút. Điều này khiến cho Lâm Thành lập tức kích động hẳn. Không cần Cao Xuyên ra tay, chính hắn cũng có thể lấy lá bùa đi. Chẳng qua cần một chút thời gian. Hiện tại mồ hôi càng lúc càng lớn, sớm hay muộn cũng có thể khiến lá bùa trên trán rơi xuống. Nếu rơi khỏi trán, Lâm Thành chắc chắn có khả năng hành động. Năm tên hắc y nhân che mặt, trong đó có bốn gã là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, một gã là tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ. Cường giả bậc này đối với Lâm Thành trước kia mà nói thật sự rất mạnh, nhưng lúc này muốn giết bọn chúng thì cực kỳ dễ. Nếu không phải bị cố định, tin chắc những tên cổ võ giả này cũng không dám hiện thân đâu. Nếu hắn đoán không sai, những tên cổ võ giả này đều là người do thập đại thế lực phái đến, mà Tiếu Tường cũng đã hội hợp với 9 tên cường giả còn lại. Nếu không, những tên cổ võ giả này tuyệt đối không biết hắn bị người đuổi thi bắt đi, cũng sẽ không ra tay với Cao Xuyên và lão đầu. Dù sao, quan hệ giữa thập đại thế lực và người đuổi thi là nước sông không phạm nước giếng. Tốc độ hội họp của Tiếu Tường và 9 tên cường giả còn lại đúng là rất nhanh. Nhưng không thể không cảm thán, hành động của thập đại thế lực nhanh thật. Trước sau mười mấy giờ đồng hồ mà bọn họ đã tìm tới chỗ này rồi. Đây là người thân bí trước đó người gặp được sao? Nhìn năm tên hắc y nhân che mặt, sắc mặt Cao Xuyên vô cùng ngưng trọng hỏi. Chuyện đến nước này trở nên cực kỳ phiền toái. Phi cương của lão ta và lão đầu kia đều đã phát điên. Không có phi cương thì căn bản không phải đối thủ của những người này. Lâm Thành lại bị cố định rồi. Nếu hiện tại ra tay xé lá bùa trên trán Lâm Thành, năm người này tuyệt đối sẽ ra tay. Tốc độ của cổ võ giả nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Còn không đợi bọn họ đến gần Lâm Thành, có lẽ bọn họ đã bị cổ võ giả đánh bay rồi. Sớm biết vậy, vừa rồi đã không cố định Lâm Thành, có muốn cũng phải tìm nơi an toàn rồi mới làm. Hiện tại thì hay rồi, để cho người ta nhặt được của hời lớn. Nhưng lão ta vẫn không nghĩ ra những tên cổ võ giả này rốt cuộc thuộc thế lực nào. Nếu là người của thập đại thế lực đến trả thù thì tốc độ này không khỏi quá nhanh rồi. Nhanh đến mức bọn họ không kịp chuẩn bị bất cứ cái gì. Không phải, người thần bí ta gặp được có khí tức khác bọn họ, hơn nữa hắn cũng không che mặt. Lão già nói. Người thần bí người gặp trước đó sao? Có phải cũng là cổ võ giả không? Tên cầm đầu đám bịt mặt hơi sững sờ, tiện đà khẩn trương nhìn lão già hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ các người không phải cùng một suộc sao? Lão già gật đầu hỏi. Bọn hắn thế mà cũng đến đây, tốc độ nhanh thật, không thể kéo dài nữa, ra tay đi. Tên cầm đầu đám bịt mặt vung tay lên, không nói hai lời, hai tay tạo thành trường, vỗ về phía Cao Xuyên. Một tên khác nhằm về phía lão đầu, ba tên còn lại nhằm về phía Lâm Thành. Nhanh, nhanh xé lá bùa trên trán Cương Thi Vương. Cao Xuyên hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Thành. Hiện tại cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể xoay chuyển chiến cuộc, nhất định phải xé lá bùa trên trán Lâm Thành, nếu không bọn họ đều xong đời. Lần này không chỉ Lâm Thành, ngay cả lão đầu và Cao Xuyên đều quá sơ suất rồi. Cao Xuyên trước đó đã quyết định, cố định Lâm Thành xong sẽ lấy lá bùa xuống. Nhưng đám cổ võ giả này xuất hiện quá nhanh, căn bản không cho lão ta cơ hội ra tay. Không có Phi Cương, người cho là có thể gây được sóng gió trước mặt ta sao? Người cầm đầu đám bịt mặt khinh miệt nhìn Cao Xuyên, tốc độ lại nhanh thêm. Bốp! Một giây sau, một trường vỗ vào trên người Cao Xuyên, không có bất cứ trì hoãn nào. Phụt! Cao Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Bịch! Và phải vách tường, sau đó rớt xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, tay phải lủng lẳng giống như đã đứt. Bịch! Ngay sau đó, lão đầu kia cũng nện xuống bên cạnh Cao Xuyên. Còn Lâm Thành lúc này đã bị ba tên bịt mặt dẫn tới bên cạnh hai tên còn lại. Các người không thể mang hắn đi. Cao Xuyên cắn chặt răng, không để ý đến vết thương, run rẩy khó khăn đứng dậy từ trên mặt đất, hai chân lại phát lực nhằm vào năm tên hắc y nhân. Lão biết mình không phải đối thủ của những người này, nhưng Lâm Thành bị mang đi, bệnh của cháu trai lão sẽ không có hy vọng. Những người này rõ ràng không có ý tốt với Lâm Thành. Trước đó, Lâm Thành còn nói rằng trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được cháu trai lão. Nếu Lâm Thành chết, cháu lão cũng sẽ chôn cùng. Vì cháu của mình, dù cho có phải liều cái mạng già này, lão cũng không thể để những người này mang Lâm Thành đi. Phiền thật! Vừa rồi không giết người là không muốn chậm trễ thời gian. Người đã muốn chết, vậy thì sẽ thành toàn cho người. Người cầm đầu đám bịt mặt trầm giọng nói, nội lực cường đại trên tay phải phóng ra, đánh một trường vào đầu Cao Xuyên. Một trường mang theo nội lực mạnh mẽ, nếu bị vỗ trúng, đầu Cao Xuyên tuyệt đối chia năm xẻ bảy như quả dưa hấu. Xuyên huynh, người không muốn sống nữa sao? Lão đầu ở sau khẩn trương nhảy dựng lên, mạnh mẽ ôm lấy Cao Xuyên, sau đó ngã sang bên cạnh. Một trường của tên cầm đầu đánh vào hư không, nội lực rời khỏi tay, đánh vào vách tường của trạm. Vách tường thoáng chốc xuất hiện một lỗ thủng hình bàn tay. Thấy một màn như vậy, mí mắt của Cao Xuyên và lão đầu giật giật. Đặc biệt là Cao Xuyên, hiện tỉnh táo lại mới thấy vừa rồi mình đã quá kích động. Chủ yếu là vì nghĩ đến Lâm Thành bị bắt, bệnh của cháu lão sẽ không có ai chữa trị. Hiện tại nghĩ lại, thật đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chờ bọn họ rời đi, một lần nữa khống chế được Phi Cương, đến lúc đó hoàn toàn có thể theo Phi Cương đuổi theo. Đừng kéo dài thời gian, nếu để bọn hắn đuổi theo thì Lâm Thành không chắc còn là của chúng ta đâu. Một tên bịt mặt khác đột nhiên nhìn tên cầm đầu bịt mặt, vô cùng khẩn thiết nói. Tên cầm đầu bịt mặt nhìn Cao Xuyên hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, xoay người mang theo bốn gã còn lại rời đi. Nhưng bọn họ vừa mới đi được hai bước, hai tên hắc y nhân dẫn Lâm Thành theo bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn phát hiện Lâm Thành trở nên rất nặng, Hai người thế mà không nhấc nổi Lâm Thành, giống như lòng bàn chân Lâm Thành mọc rễ cắm trên đất vậy. Sao thế? Tên cầm đầu quay đầu nhìn hai người nọ hỏi. Vừa dứt lời, đôi con người gã co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, thân thể không khống chế nổi mà run rẩy, giống như nhìn thấy ma quỷ. Sau cùng gã hít sâu một hơi, phát ra tiếng gào thét. Chạy mau! Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Gã vĩnh viễn không quên được cảnh tượng trước mắt. Một màn này như một vết khắc sâu trong lòng gã, không xóa đi được. Gã nhìn thấy lá bùa trên trán Lâm Thành thế mà khẽ bay bay rồi rơi xuống đất. Hai tên bịt mặt kéo Lâm Thành còn đang dùng lực kéo người, nhưng Lâm Thành vẫn đứng ở đó trên mặt đầy ý cười, mà hai tên này hoàn toàn không chú ý tới lá bùa dán trên trán Lâm Thành đã tự rơi xuống rồi. Lá bùa tự rơi xuống, thật không tin nổi, thật sự không tin nổi. Vừa rồi, lá bùa rõ ràng dán rất chặt, Lâm Thành cũng hoàn toàn bị cố định. Tại sao có thể như vậy chứ? Đây chính là thuật ngự thi của người đuổi thi tương Tây đó, thế mà cũng không làm gì được Lâm Thành sao? Lá bùa rơi xuống, Lâm Thành khôi phục năng lực hành động. Bản lĩnh Lâm Thành lớn thế nào, bọn hắn đương nhiên biết rất rõ. Năm tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu là năm tên cường giả Ngũ Khí Triều Nguyên, vậy còn có thể đối kháng với Lâm Thành một trận. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không được. Trước khi đến, bọn hắn không phải muốn đối phó với Lâm Thành, mà là tới Tương Tây tìm kiếm tung tích của Lâm Thành và người đuổi thi. Sau cùng, bọn hắn đến nơi này, trùng hợp nhìn thấy Lâm Thành bị cố định. Cơ hội tốt như vậy không ra tay thì còn chờ đến khi nào chứ? Vậy là bọn hắn ra tay, vốn tưởng nắm chắc phần thắng. Ai có thể nghĩ đến lá bùa trên trán Lâm Thành lại tự rơi xuống chứ? Không thể nào, rõ ràng bị cố định rồi, lá bùa làm sao có thể tự rơi xuống chứ? Đừng nói là tự rơi xuống, cho dù có gió lớn thổi tới cũng không bay được, trừ khi có người cố ý dùng lực kéo lá bùa xuống. Mấu chốt là không ai đụng vào lá bùa trên trán Lâm Thành. Hiện tại Lâm Thành khôi phục năng lực hành động, năm người bọn hắn ai có thể ngăn cản được Lâm Thành chứ? Không chạy thì chỉ còn con đường chết. Tên cầm đầu nói xong thì lập tức bỏ chạy, không chút do dự. Hai tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ chết chắc rồi, nếu còn không chạy thì thậm chí đến gã cũng không chạy thoát. Khó lắm mới đột phá đến Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ, gã không muốn chết ở chỗ này. Hai tên bịt mặt còn lại thấy như thế, thân thể khẽ run, không nói hai lời, theo tên cầm đầu điên cuồng bỏ chạy. Còn lại hai người bịt mặt muốn kéo Lâm Thành, thấy khác thường thì ngẩng đầu lên, từ từ nhìn lên trán Lâm Thành. Hai người đã nhìn thấy lá bùa kia bay xuống, lại nghĩ đến vừa rồi ba tên đồng bọn bỏ chạy. Kết quả thế nào, hai người đã đoán được. Ừng ực. Khi thấy lá bùa trên trán Lâm Thành biến mất, hắn đang cười nhìn bọn họ chằm chằm. Hai người đều gian nan nuốt nước miếng. Không, đừng. Một tên trong đó run cầm cập, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, đôi con người co rút. Gã chỉ cảm thấy một dòng nước tiểu trào ra, một luồng khí lạnh vọt từ lòng bàn chân sộc thẳng lên não, sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ba tên kia đúng là chạy nhanh lắm, không phải vừa rồi còn khinh thường ta không thể cử động sao? Lâm Thành nhìn hai người mỉm cười nói. Bịch bịch. Chân hai người mềm nhũn, trực tiếp quỳ trước mặt Lâm Thành. Khoảng cách gần, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội chạy trốn. Sớm biết thế, đã không nên tự mình đi kéo Cương Thi Vương. Lần này thì xong đời rồi. Hoàn toàn xong rồi, Cương Thi Vương tuyệt đối sẽ giết bọn hắn. Cơ hội duy nhất chính là cầu xin tha thứ. Nói không chừng Cương Thi Vương bị điên mà thả hai người bọn hắn ra. Còn về liều mạng, trước đó bọn hắn biết được thông tin là Lâm Thành có thực lực vượt qua cả cường giả ngũ khí triều nguyên. Vượt qua cường giả ngũ khí triều nguyên, đó là loại cảnh giới gì chứ? Bọn hắn không biết, cũng chưa từng tiếp xúc, dù sao cũng rất mạnh. Cương Thi Vương, ta sai rồi, cầu xin ngài tha cho ta đi. Cương Thi Vương đại nhân, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có trẻ sơ sinh, ta cũng cầu xin ngài tha cho ta đi. Tha cho các người rất đơn giản. Nói, các người là cổ võ giả của thế lực nào? Lâm Thành nhìn hai người, lạnh nhạt hỏi. Thưa Cương Thi Vương, bọn ta là cổ võ giả của thập đại thế lực. Trước đó không phải có cường giả đuổi giết ngài sao? Một tên cường giả trong đó cho bọn ta tin tức, nói ngài bị người đuổi thi Tương Tây mang đi. Sau đó, tông chủ của bọn ta lập tức phái bọn ta tới Tương Tây tìm ngài. Không chỉ có mỗi bọn ta, còn có rất nhiều thế lực khác nữa. Người thần bí mà lão tiền bối kia nói thuộc thế lực khác. Bọn hắn đều muốn tìm ngài, sau đó phái cường giả tới bắt ngài. Bọn ta chỉ là quân dò đường thôi. Hiện tại đã có rất nhiều cổ võ giả đang hướng về Tương Tây rồi. Mục đích của bọn hắn chính là tìm người đuổi thi. Chỉ cần tìm được người đuổi thì sẽ có thể biết được ngài đang ở nơi nào. Không nghĩ tới ngài lại bị bọn ta thấy được ở trong này. Bọn ta biết được những gì thì đều đã nói cho ngài rồi. Cầu xin ngài bỏ qua cho bọn ta đi. Tên bịt mặt này 1 năm 1 10 nói hết cho Lâm Thành. Không còn cách nào, gã không muốn chết, chỉ có thể nói hết cho Lâm Thành. Hơn nữa, đây cũng không phải bí mật gì. Tin chắc một thời gian nữa, Lâm Thành cũng có thể biết. Hai người các người, quay lưng lại với ta, quỳ xuống. Lâm Thành nhìn hai người nói. Hai người sửng sốt, không rõ Lâm Thành muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo, thay đổi phương hướng, quỳ trên đất. Vừa lúc đưa lưng về phía Lâm Thành, bọn hắn chỉ cảm thấy lưng run lên, lạnh toát. Nếu lúc này Lâm Thành muốn ra tay với bọn hắn thì bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sẽ bị Lâm Thành một chưởng đánh chết. Nhưng thực lực Lâm Thành mạnh như vậy, nghĩ chắc hắn sẽ không chơi thủ đoạn nhỏ này đâu. Vút, một mũi nhọn màu đen xuất hiện. Phập phập, hai cái đầu rơi xuống đất. Bình bịch, hai thi thể không đầu đồng thời ngã trên mặt đất. Bọn hắn hiển nhiên đã đoán sai, thực lực Lâm Thành rất mạnh, nhưng hắn chính là thích chơi mấy thủ đoạn nhỏ này. Nếu để cho hai người kia nhìn thấy, hai người tuyệt đối sẽ phản kháng. Tuy vẫn có thể giết, nhưng rất phiền, sẽ không đơn giản như hiện tại. Vút, Lâm Thành vừa nghĩ vậy, phương thiên họa kích dính máu tươi trong tay cũng biến mất. Sau đó hắn đặt miệng ở cổ hai người kia, bắt đầu điên cuồng hấp thụ máu tươi. Lãng phí một phần rồi, nhưng đa số đều đã bị Lâm Thành hấp thu vào trong bụng. Sau cùng hắn lấy ra một lá bùa, trực tiếp thiêu hủy hai cốt thi thể. Nhìn lửa mạnh cháy hừng hực, Lâm Thành lau một chút máu tươi trên khóe miệng. Tin tức hắn bị người đuổi thi Tương Tây bắt được đã truyền ra ngoài. Trận chiến tại Yên Kinh rất có khả năng đã truyền đến Tương Tây rồi. Người đuổi thi lần này cũng gặp tai họa, chẳng những không thể khống chế hắn, ngược lại còn rước lấy rắc rối lớn. Người làm thế nào vậy? Lúc này cuối cùng Cao Xuyên và lão đầu cũng lấy lại tinh thần từ trong chấn động, đi đến trước người Lâm Thành, vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn hắn không nghĩ ra Lâm Thành bị lá bùa cố định, làm sao có thể khiến lá bùa tự rơi xuống chứ. Lá bùa kia đã có thêm thuật ngự thi, không thể nào tự rơi xuống. Bọn hắn rất muốn biết nguyên nhân trong đó, nói không chừng có thể cải tiến thuật ngự thi. Lúc ấy, nhìn thấy lá bùa rơi xuống, bọn hắn còn chấn động và sợ hãi hơn cả đoàn người bịt mặt kia. Đây chính là thuật ngự thi đó, là một trong hai tuyệt kỹ của người đuổi thi tương Tây bọn họ. Người đuổi thi có thể nổi tiếng như vậy chính là vì thuật ngự thi và thuật khống thi, đặc biệt là thuật ngự thi có thể hàng phục toàn bộ cương thi. Nhưng đến chỗ Lâm Thành lại có vẻ như không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn thấy mồ hôi trên trán ta không? Lâm Thành chỉ mồ hôi lạnh che kín trán mình, đây đều là mới toát ra vừa rồi. Nếu không có chỗ mồ hôi lạnh này, lá bùa chắc chắn không thể rơi xuống. Cao Xuyên và lão đầu đồng thời sửng sốt, sau đó thở phào. Ta nói mà, thuật ngự thì không thể nào vô dụng với người, nhưng người còn có bản lĩnh toát mồ hôi lạnh, quả thật lợi hại. Nếu không có người, đêm nay bọn ta gặp phải tai họa rồi. Cao Xuyên nói. Nghe được lời Cao Xuyên nói, Lâm Thành ngẩn người. Từ khi nào thì toát mồ hôi cũng là một bản lĩnh lợi hại vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu mình không toát mồ hôi thì lá bùa sẽ không thể rơi xuống. Cương thi có thể chảy mồ hôi, quả thật vô cùng trâu bò. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn Cao Xuyên cười nói. Thuật ngự thi của các người quả thật lợi hại, có thể cố định ta, nếu ta không thể toát mồ hôi, đêm nay phải chết chắc rồi. Hiện tại, cổ võ giả bị giết hai tên, còn lại ba tên chạy trốn mất, Lâm Thành đã khôi phục năng lực hành động. Ba người bọn họ đều thoải mái hơn không ít. Ít nhất 10 tên cường giả đến, Lâm Thành sẽ không sợ, không cần phải lo lắng giống như trước. Cường thi vương, người thật khiêm tốn. Lão đầu nhìn Lâm Thành vô cùng tôn kính nói. Thuật ngự thi đúng là có thể cố định Lâm Thành, nhưng một lúc sau sẽ không dùng được. Dù sao Lâm Thành cũng có thể toát mồ hôi. Giống như phi cương trước mắt này bị lá bùa cố định, trên người cũng vẽ bùa máu. Nếu chảy mồ hôi, mấy thứ này sẽ trở nên vô dụng. Cũng may chính là cương thi có thể chảy mồ hôi, chỉ có một tên là Lâm Thành. Lão đầu nghĩ đến những lời nói trước đó của Cao Xuyên, càng tiếp xúc với cương thi vương sẽ càng cảm thấy cương thi vương yêu nghiệt. Xem ra lời này quả nhiên không sai, còn cương thi vương này chỉ có thể kết bạn, không thể đắc tội. Không phải khiêm tốn, có thể cố định ta cũng chỉ có thuật ngự thi của các người. Từ điểm này có thể nhìn ra người đuổi thi các người lợi hại. Nhưng hiện tại các người định làm thế nào? Còn phi cương này định xử lý kiểu gì? Còn một con phi cương khác nữa, nếu con phi cương kia tiến vào bên trong thành thị lớn, nói vậy các người cũng biết hậu quả chứ? Con này của Xuyên huynh có thể dễ giải quyết, chứ con kia của ta quả thật có chút phiền phức, bây giờ cũng không biết nó đang ở đâu. Hiện tại bọn ta lại có thương tổn trong người. Cương thi vương, y thuật người tốt như vậy, có thể điều trị cho bọn ta một lần được không? Vừa rồi, trong lúc chiến đấu, Cao Xuyên và lão đầu đều bị thương nặng. Nếu không phải vừa rồi lão đầu ôm Cao Xuyên tránh thoát một kích chí mạng, thì hiện tại Cao Xuyên đã chết. Không có đám phi cương, bọn họ vốn không phải là đối thủ của cổ võ giả. Kế tiếp, khôi phục vết thương mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ khi vết thương khôi phục mới có thể đi tìm được con phi cương kia của lão đầu. Còn về vết thương của Lâm Thành, vừa rồi hút máu tươi của hai tên cổ võ giả xong cũng đã khôi phục, thậm chí thực lực còn tăng lên rất nhiều. Khoảng cách đột phá đến Mao Cương hậu kỳ cũng được rút ngắn hơn. Dù sao, đây cũng là hai tên cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, khí huyết vô cùng hùng hậu, có thể so với máu tươi của thiên sư hậu kỳ. Được, hai người các ngươi ngồi xuống đi. Lâm Thành gật đầu. Với hắn mà nói, vết thương của Cao Xuyên và lão đầu căn bản không tính là thương nặng, vài phút là có thể điều trị xong cho bọn họ. pháp lực phối hợp với 36 châm vô cực chữa khỏi vết thương trên thân thể người rất nhanh. Cương Thi Vương, làm phiền ngươi rồi. Cao Xuyên cảm kích nhìn Lâm Thành, sau đó cùng lắc đầu đồng thời ngồi dưới đất. Lâm Thành vung tay lên, 36 châm vô cực xuất hiện. Vút vút, hơn 10 cây châm bạc xuyên vào trên thân hai người. Tay trái tay phải cùng hoạt động, phối hợp với pháp lực từ từ chữa trị vết thương cho hai người. Cao Xuyên bị thương nặng nhất, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, nhưng dưới pháp lực phối hợp với 36 châm vô cực, lục phủ ngũ tạng đang từng chút trở lại vị trí. 5 phút sau, Lâm Thành thu lại châm bạc. Cảm giác thế nào? Vết thương của ta đã hoàn toàn khôi phục. Cương Thi Vương, y thuật của người thật sự quá lợi hại. Lão đầu giơ ngón tay cái với Lâm Thành, trên mặt tràn ngập vẻ bội phục. Ta cũng khôi phục rồi. Cao Xuyên đứng dậy, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục. Xuyên huynh, xử lý phi cương của huynh đi, tỉnh lại sẽ lại gây rắc rối đó. Lão đầu nhìn Cao Xuyên nói. Thương thế khôi phục, xử lý xong phi cương của Cao Xuyên, kế tiếp chính là đi tìm phi cương của lão rồi. Cũng không biết Lâm Thành có thể trợ giúp bọn họ không. Nếu có Lâm Thành trợ giúp thì sẽ xử lý rất dễ dàng. Không có Lâm Thành trợ giúp, lại gặp phải đám người thần bí kia, thì lão căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho dù có Cao Xuyên ở đây, chuyện cũng sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Dù sao hiện tại phi cương của Cao Xuyên cũng bị trọng thương, thực lực nhất định không bằng trước kia. Vừa rồi người bịt mặt chạy trốn, nhưng đám người thần bí kia thì không, bọn hắn không chỉ có một người. Mau đi đi, xử lý phi cương của người, sau đó còn phải đi tìm con của hắn. Lâm Thành cũng không nhịn được, dục Cao Xuyên. Nể tình người này có công pháp trí dương, giúp lão một chút vậy. Nghe được những lời này của Lâm Thành, trong lòng lão đầu hết sức kích động, lo lắng vừa rồi nháy mắt biến mất. Rất nhanh, Cao Xuyên đi đến trước mặt phi cương, lấy ra một lọ dầu, trực tiếp rót vào trong miệng phi cương. Sau đó, hai tay kết ấn, chân dẫm bộ cương, trong miệng niệm chú ngữ. Sau cùng, khẽ quát một tiếng. Phá! Bịch! Một giây sau, một luồng thi khí nồng đậm bùng nổ trong cơ thể phi cương, lá bùa trên trán nó nổ mạnh. Phù! Phi cương phun ra một ngụm thi khí, nhảy lên một cái, sau đó quỳ củ đứng ở bên cạnh Cao Xuyên. Vừa rồi, người cho nó uống cái gì vậy? Lâm Thành không nhịn được nhìn Cao Xuyên nói. Rõ ràng có thể khiến cho phi cương nghe lời, bình dầu vừa rồi là thứ có tác dụng mấu chốt. Đây là thi dầu bọn ta đặc biệt tinh luyện, phối hợp thi dầu với thi triển thuật khống thi, có thể khống chế lại con rối cương thi một lần nữa. Như vậy có thể tránh cho con rối cương thi phản vệ chủ nhân. Biết vu sư miêu cương chứ? Bọn hắn biết thuật dưỡng quỷ. Chẳng qua bọn hắn sẽ không biết thuật khống quỷ, nuôi tiểu quỷ quá lợi hại sẽ phản vệ chủ nhân, mà cương thi của bọn ta là hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Vừa rồi phi cương phát cuồng cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Loại ngoài ý muốn này cho dù xảy ra thì bọn ta cũng có thể thoải mái thu phục, còn vu sư thì không được. Cao Xuyên nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật đầu, cực kỳ đồng ý với lời Cao Xuyên nói. Dù sao vừa rồi bọn họ thật sự dễ dàng thu phục phi cương. Đây chính là phi cương đó, đổi lại là tiểu quỷ phản vệ vu sư sẽ không thể dễ dàng thu phục như vậy. Nói tóm lại, vu sư không có thuật khống quỷ, cũng không có thuật ngự quỷ. Đây chính là điểm bọn họ không bằng người đuổi thi. Mà vừa rồi, phi cương phát cuồng đã bị Cao Xuyên khống chế một lần nữa. Hiện tại, phi cương đã hoàn toàn nghe lệnh Cao Xuyên. Chẳng qua, cái năng lực này chỉ giới hạn đối với con rối cương thi. Nếu tùy tiện sử dụng thi dầu tinh luyện phối hợp với thuật khống thi là có thể khiến cương thi trở nên nghe lời mình, thì lúc ấy Cao Xuyên đã không cần phiền toái mang Lâm Thành về Tương Tây rồi. lúc ở cái thôn rách nát kia, Cao Xuyên hoàn toàn có thể lập tức khống chế Lâm Thành. Dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Cao Xuyên lại không làm. Đây đã chứng tỏ bọn họ chỉ có thể sử dụng nó đối với con rối cương thi của bọn họ. Trong đêm đen, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Tinh, tinh, tinh. Một tiếng chuông kỳ lạ nối tiếp nhau vang lên trong dãy núi vắng lặng, vô cùng đều đặn. Lâm Thành đi theo hơn chục cỗ thi thể, nhìn lão đầu tuổi thi ở phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mới lạ. Đây là thuật đuổi thi, quả thực rất ảo diệu, nó có thể khiến thi thể tự nhảy lên. Lần lượt theo sau lão đầu một cách ngay ngắn, không chạy lung tung. Tuy nhiên, Lâm Thành nhận thấy những thi thể này không đi theo lão đầu, mà là đi theo ngọn đèn dầu trong tay lão ta. Ban đầu, bọn họ quyết định tìm con phi cương kia trước, nhưng có hơn chục thi thể trong trạm. Tình cờ là những thi thể này đều đến từ cùng một ngôi làng. Vừa lúc cách ngôi làng không xa, nên Lâm Thành đã bảo lão đầu đưa thi thể qua đó. Hắn cũng được mở mang kiến thức về thuật đuổi thi trong truyền thuyết. Những thi thể này không phải cương thi, làm sao các ngươi có thể khiến chúng nhảy dựng lên được vậy? Lâm Thành nhìn Cao Xuyên ở bên cạnh, hỏi. Cao Xuyên cười nói. Cái này không thể nói cho ngươi biết được, dù sao đây cũng là tuyệt kỹ của người đuổi thi bọn ta. Không nói thì thôi. Lâm Thành bĩu môi, cũng không hỏi nhiều. Có một số việc đúng thật là không thể nói nhiều, giống như việc Lâm Thành sẽ không nói với người khác về thuật Mao Sơn. Sau một giờ, màn đêm dần dần qua đi, trên bầu trời dần dần xuất hiện một vầng đỏ, phòng chừng 2-3 giờ nữa trời sẽ sáng. Ở Tương Tây phải hơn 7 giờ mới hừng đông, nếu ở Yên Kinh có lẽ trời đã sáng rồi. Cũng không biết hiện tại sư tỷ như thế nào, liệu đã tìm được đám người Tô Chiết Nhị chưa? Nhưng cũng không thấy gọi điện thoại đến, hẳn là chưa có tin tức của mấy người Tô Chiết Nhị. Không biết có phải là do thập đại thế lực sở trò quỷ hay không, ngay cả thiên sư Khang Vạn Hữu cũng biến mất. Chu Hình là người duy nhất còn ở lại, bây giờ hắn cũng không thể quay lại, ít nhất hắn không thể quay lại cho đến khi trở thành phi cương. Tới rồi, các người ở chỗ này chờ ta. Vào lúc này, lão đầu đột nhiên dừng lại, nhìn Lâm Thành và Cao Xuyên rồi nói. Phía trước hiện ra một ngôi làng khổng lồ với hàng trăm hộ gia đình. Đây là một ngôi làng lớn nhất mà Lâm Thành từng thấy trên núi. Cũng đúng, một ngôi làng mà hơn 10 người có thể chết ở bên ngoài, không to mới là không bình thường. Được, người đi mau đi. Cao Xuyên gật đầu và nói. Sau đó, lão đầu đi về phía ngôi làng với hơn chục thi thể. Lâm Thành và Cao Xuyên đứng từ xa quan sát. Khi lão đầu cùng thi thể đi đến cổng làng, dân làng nghe thấy tiếng chuông thì đồng loạt bật đèn. Sau đó rất nhiều người đi ra. Lúc này hơn chục thi thể thẳng tắp đột nhiên rơi xuống đất. Lão đầu bỏ khăn trùm đầu của từng người xuống. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy lão đầu chào hỏi vài câu với mấy người dân, nhận mấy nghìn tệ, sau đó đi về phía bọn họ. Người dân vô cùng kính trọng lão đầu. Sau khi lão đầu đi rồi, dân làng bắt đầu đi nhận xác, rồi lần lượt nghe thấy tiếng khóc tang thương. Nhiều người trong số họ đã mang xác đi, dù sao thì trời cũng đã gần sáng, nếu để xác phơi nắng thì không được. Mọi chuyện còn lại không liên quan gì đến lão đầu, dù sao lão đầu cũng chỉ có nhiệm vụ sao xác, dân làng cũng không để lão đầu làm gì cả. Được rồi, chúng ta đi tìm phi cương thôi. Lão đầu nhanh chóng quay trở lại với Lâm Thành và Cao Xuyên. Một chuyến này của ngươi kiếm được bao nhiêu? Lâm Thành nhìn lão đầu tò mò hỏi. Vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng một người dân trong làng đưa một xấp tiền cho lão đầu, chắc khoảng vài nghìn tệ. Vị thôn dân vừa rồi chắc là trưởng làng. Người hỏi chuyến đi này hay là ngôi làng này vậy? Lão đầu nhìn Lâm Thành hỏi. Chuyến đi này, chuyến này kiếm được 2 vạn cũng phải mất 3 ngày, cả ngày lẫn đêm. Lão đầu không hề xấu xiếm, rất thành thật đáp. Mẹ nó, nhiều tiền vậy, bọn họ cho người nhiều tiền như vậy sao? Kiếm được 2 vạn tệ trong 3 ngày, trước khi Lâm Thành trở thành một cương thi, hắn thậm chí không thể nghĩ tới việc này. Tức là một ngày có thể kiếm được 6-7 ngàn tệ. Vốn dĩ hắn cho rằng người đuổi thi đi một chuyến cũng không đáng là bao, nhưng không ngờ lại kiếm được nhiều như vậy. Tại sao không? Người nghĩ dân làng ở núi lớn cũng nghèo như dân làng trước đây sao? Bây giờ bọn họ không còn nghèo nữa. Hơn nữa, có chút tiền ấy mà người cũng để ý sao? Nghe nói đằng sau người có một tập đoàn lớn hỗ trợ mà. Ây xa, đừng nói lung tung, mau đi tìm phi cương thôi. Lâm Thành cười cười, nhanh chóng gác lại đề tài này. Hắn không muốn khiến Bắc Văn gặp họa. Bắc Văn có tiền, nhưng đối với những người này, giàu không có ích lợi gì. Sức mạnh mới là thứ trọng yếu. Đi theo ta, ta có thể tìm được nó. Lão đầu lấy ra một chiếc la bàn, sau đó thì triển vài pháp thuật lên đó. Dù sao, phi cương này chính là cương thi bù nhìn của lão ta. Nếu lão ta không thể tìm thấy phi cương của chính mình, thì làm một người đuổi thi thật là quá thất bại. Sau đó, Lâm Thành và Cao Xuyên đi theo lão đầu. Trời cũng sáng, có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng. 3 người Lâm Thành đang đi trong rừng cây rậm rạp, xung quanh đều im lặng. Cho dù có tiếng động thì cũng bị con phi cương bên cạnh dọa cho sợ mất mật rồi. Mặc dù phi cương bị thương, nhưng thi khí nồng đậm vẫn khiến những con vật này cảm thấy bất an. Còn bao xa nữa, người có chắc không đấy? Lâm Thành nhìn lão đầu đang đi phía trước hỏi. Lão đầu này đi cả một đường không nói một lời, mặt mày nặng trĩu, đôi mày nhăn lại từ lúc nào không hay. Không xa, chỉ là phía trước có một ngôi làng với hàng trăm gia đình, ta sợ phi cương đang ở trong đó. Nếu nó thực sự ở đó, phi cương phát điên, dân làng có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Vậy còn lề mề cái gì nữa, nhanh qua đó thôi. Lâm Thành thúc giục nói. Được, lão đầu gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ của mình. Sau nửa giờ, cả 3 đến ngọn núi lớn phía đông của ngôi làng. Bên trong làng, một làn khói bếp bốc lên nghi ngút. Có vẻ như họ không sao. Cao Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Có khói bếp có nghĩa là có người đang nấu ăn. Nếu có người đang nấu ăn thì cả làng xóm vẫn ổn. Phi cương đang ở trong làng, ta đoán nó đã đến đây lúc rạng sáng. Chờ đến tối thì những người dân làng này sẽ gặp xui xẻo. Lão đầu liếc nhìn la bàn, sau đó nhẹ nói. Bây giờ đã xác định phi cương ở trong làng, đương nhiên họ sẽ không để cho nó có cơ hội phá hoại dân làng vào buổi tối. Khi đột phá đến hắc cương, cương thi có thể ở dưới nắng trong thời gian ngắn. Đối với phi cương mà nói, chúng có thể di chuyển dưới nắng, nhưng sức mạnh của chúng sẽ bị đè áp. Trong trường hợp bình thường, ngay cả khi phi cương có thể di chuyển dưới ánh nắng mặt trời thì chúng cũng sẽ không ra ngoài. Giống như những người bình thường đối mặt với một ngày mưa, dù có mang theo ô nhưng cũng sẽ không ra ngoài nếu không có chuyện quan trọng. Trừ khi mưa tạnh rồi mới đi dạo. Đi thôi, đi xuống xử lý phi cương thôi, xử lý xong còn có thể ăn sáng trong làng. Lâm Thành nhìn 2 người cười nói, sau đó đi xuống núi trước. Hắn biết Cao Xuyên và lão đầu có thể dễ dàng đối phó với phi cương vào ban đêm, huống chi là vào ban ngày. Ban ngày để đối phó với phi cương dễ như trở bàn tay. Có điều 2 người này chính là nhân tài của nhân tài trong giới người đuổi thi. Không phải bất cứ người đuổi thi nào cũng có thể dễ dàng đối phó với phi cương. Như vậy thì quá mạnh mẽ, không thực tế chút nào. thực lực của Phi Cương cũng rất mạnh mà.